Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, hai hợp 5000 chữ. Đã ngươi khăng khăng yêu cầu, Django đè lên đỉnh đầu màu đen vải mũ. Như vậy thì dùng trước huấn luyện qua, có thể để cho thân thể của ngươi bạo tăng gấp 20 lần lực lượng bí mật thôi miên đi. Dạng này chúng ta liền đều không cần chết. Nhìn ta, Sam, Django giống lớn một tiếng. Trên tay tròn cưa vừa đi vừa về lắc lư. Django siêu tuyệt thôi miên. Lực lượng tỉnh lại đi. Sam hai mắt hết sức chăm chú mà nhìn xem tròn cưa. Con mắt chừng như chuông đồng. Trần trụi cánh tay cơ bắp liên tiếp bạo khởi. Gân xanh như lẫn lộn rễ cây dày đặc. Thô kệch thân hình đột nhiên cất cao. Hắn tựa hồ là có chút khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Phát tiết một cước đạp thật mạnh trên mặt đất. Oanh! Bước chân dẫm đạp mặt đất nham thạch lập tức bị dẫm nứt ra. Từng đạo bề rộng chừng 1 cm khe hở lấy dấu chân làm trung tâm. Hướng phía ngoài kéo dài mấy mét. Bucci sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Kabaji. Có cỗ lực lượng này, ta chỉ cần 1 phút liền có thể giải quyết ngươi. Sau đó nhanh chóng đem còn lại vướng bận ra hỏa đều xử lý. Kabaji, cần giúp một tay không? Bác ghi xử cái đầu quan sát. Không cần sao? Tốt, ngươi không cần nói. Ta biết tâm ý của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kabaji muốn nói lại thôi. Từ miệng bên trong gạt ra mấy chữ. Bác ghi thuyền trưởng, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta. Thế mà còn dám phân tâm. Đi chết đi. Bucci cao cao nhảy lên. Chân phải nâng cao. Xen lẫn kinh khủng đồng thời không mất tấn mãnh lực lượng vẫn hạ lạc. Bucci đáng sợ chiêu thức. Mèo giết. Kabaji ánh mắt ngưng trọng. Phải tay thật chặt giữ tại trên chuôi đao. Từ bên trên hướng phía dưới hướng gió loạn lưu đem che khuất nửa bên phải mặt tóc dài thổi đến. Sau đầu, ngay trong nháy mắt này, thân thể của hắn như nhỏ yếu cành liễu. Nương theo lấy phong thanh rời chuyển bước chân. Đằng đổi tại 3 mét bên ngoài vị trí. Bỗng nhiên, rút đao ra khỏi vỏ. Sakura Fubuki như bay tán loạn tuyết lớn. Khinh mạn vô tự bay xuống. Bạch quang đột khởi, như thịnh thế cảnh đẹp. Bucci không trung rơi xuống thân thể tại tuyết trắng trong ánh đao đem đại đội trưởng hơn 20. Mét mặt đất nham thạch dẫm nứt thành lớn nhỏ không đều mấy chục khối. Mảnh đá bụi đất lập tức bay lên tràn ngập. Kabaji trong nháy mắt tránh đi đối phương thế công đồng thời tinh chuẩn chém ra 6 đao về sau. Tại trong bụi đất cấp tốc nhảy ra chỗ đứng. Tránh né hạ xuống mặt đất. Nguyên lai tưởng rằng đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Một cỗ cường đại kình phong lao thẳng tới mặt. Keng, hắn vội vàng rút đao ngăn tại trước mặt. Một cỗ sức mạnh đáng sợ đập nện tại trên thân đao. Truyền vào lòng bàn tay của hắn. Hổ khẩu lập tức tê dần. Sakura Fubuki kém chút từ trên tay chóc ra. Ngay tại hắn ngăn cản con mèo này chảo dây lát ở giữa. Một cái khác vuốt mèo theo nhau mà tới. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh phía lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt đem trở tay không kịp hắn đập bay ra ngoài. Oanh! Kabaji thân thể như ra khỏi nòng như đạn pháo khảm vào trong vách núi. Rắn chắc vách núi cũng không nhịn được dạn nứt ra. Đá vụn cuồn cuộn hạ lạc. Bucci trong lỗ mũi hừ phát khí. Cố gắng để hô hấp của mình bảo trì đều đều. Trì hoãn thôi miên hiệu quả và lợi ích cùng thời gian. Hắn có mệt mỏi xoay người lại. Sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Bắc Ghi một đám hải tặc. Đã giải quyết một cái. Còn lại hẳn là nhẹ nhõm rất nhiều. Thật đúng là nguy hiểm. Nếu không phải tránh được kịp lúc, thân thể toàn bộ xương cốt cũng phải nát rơi mất đâu. Vách đá xám phấn chỗ truyền đến thanh âm. Kabaji áo quần rách nát. Trước ngực 5 đạo vết chảo có thể thấy rõ ràng. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Từ trong vách núi đi ra. Nhìn trước mắt quanh thân không ngừng chảy máu. Vẫn còn có thể tự nhiên hành động Bucci. Giải hoặc nói ra. Khó trách tiếp ta 6 đao về sau. Không có ngã xuống. Xem ra là ngươi đầy đặn mỡ cứu được ngươi. Bucci hai chân trọng lực dẫm đạp mặt đất. lộ ra không thể tưởng tượng nổi dữ tợn thần sắc. Ngươi thế mà còn sống. Đúng vậy a, bất quá tiếp xuống sẽ chết là ngươi. Kabaji đem Sakura Fubuki dọc theo thả trước người. Một chiêu này, xuất quỷ nhập thần, mặc dù lực đạo rất nhỏ, nhưng là ngươi sẽ cảm nhận được nó đáng sợ. Ít nói mạnh miệng, lần này nhất định sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Buchi gầm thét hướng phía Kabaji phóng đi. Kabaji thân ảnh vừa đi vừa về lay động, nhanh chóng tại Buchi bên người bồi hồi đâm. Thân ảnh của hắn như là trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát tại một phương hướng khác xuất hiện. Trong tay Sakura Fubuki có khi như ngắn nhỏ dao móng tay. Có khi như mấy chục mét trường đao. Sinh ra kinh người đột ngột ảo giác. Động tác của hắn tựa như là đem cả vùng không gian đều làm rối loạn. Rõ ràng thân thể xuất hiện ở bên trái, nhưng là nắm trong tay lấy Sakura Fubuki sẽ ở bên phải đâm tới. Mỗi một phút mỗi một giây đều giống như phá vải đồng dạng tại Buchi trên thân thể lưu lại từng đạo. Cạn ngấn, táo bạo như sấm Buchi giống như là kiến bò trên chảo nóng. Bốn phía đảo quanh, đối mặt tại chung quanh hắn du tẩu như con lươn Kabaji không có biện pháp. Tại nôn nóng phẫn nộ cùng thân thể tiêu hao di chứng bên trong, tốc độ cùng lực lượng cũng bắt đầu dần dần hạ xuống. Đứng tại trên sườn núi Kuro nhìn trước mắt tình hình chiến đấu. Dùng cổ tay đẩy kính mắt, lạnh như băng nói ra. Còn có 3 phút, đột nhiên bước chân hắn rất nhỏ lưu động. Sử xuất im ắng bước, né tránh thiếp thân mà qua chỉ đạn. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sau lưng người tới. Sắc mặt rốt cục thay đổi. Kaya, Kaya tiểu thư. Kaya đỡ lấy trên thân thể mỏi mệt cùng vết thương đan sen Usopp đứng tại trong rừng cây, khắc lạp đặc ba en. Không, ta phải gọi ngươi Kuro thuyền trưởng đi. Kaya ngón tay cái chăm chú vặn bàn tay bên trên thịt. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác mất mát từ trong lòng dâng lên. Ta rõ ràng, tín nhiệm ngươi như vậy. 2 năm này vượt qua thời gian ta thật rất vui vẻ. Tại sao phải làm ra loại sự tình này? Ngươi cái này không có ý tốt hải tặc. Nếu như không phải Tamanegi thông gió truyền tin. Usopp cắn răng nghiến lợi nhìn xem Kuro. Ta từ vừa mới bắt đầu liền phát giác ngươi không phải người tốt lành gì. Kaya, không muốn thương hại loại người này. Hắn từ đầu đến cuối chính là có dự mưu. Kuro có phần hơi kinh ngạc nhìn Usopp. Thật sự là không nghĩ tới. Sinh mệnh lực của ngươi thật đúng là ương ngạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm qua liền đã chết tại kia phiến hoang dã. Bản tới, còn muốn đưa ngươi chết quy tội đến hải tặc trên thân. Bất quá bây giờ liền rất nhức đầu. Usopp ánh mắt kiên định nói ra. Ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Thủ hộ nơi này cùng Kaya. Có một phần của ta trách nhiệm. Không muốn, xem nhẹ kiêu ngạo Usopp. Thật sự là ồn ào. Mũi dài, Kuro không có chút nào tâm tình chập chờn. Hài hước nhìn Usopp một chút. Lập tức đem ánh mắt thả trên người Kaya. Kaya tiểu thư, trước kia nhìn thấy ngươi cầm sách thuốc học tập thời điểm. Ta vẫn cho là ngươi là đùa giỡn. Xem ra không chỉ là đơn giản như vậy. Thật là rất khó tin tưởng gia hỏa này là ngươi cứu sống. Thế nhưng là trừ này tựa hồ không còn giải thích. Khắc lạp đặc ba en, vì cái gì không trực diện trả lời ta? Ngươi là không dám sao? Kaya cắn miệng môi dưới, sắc mặt hiển hiện một tia tái nhợt. Không dám, Kuro trên mặt thần sắc trở nên cứng ngắc, dùng cổ tay nhẹ khẽ đẩy hình tròn kính mắt. Đã từng là Kuro thuyền trưởng ta, thế mà muốn đối một cái khóc nhè tiểu cô nương khiêm tốn mỉm cười. Cho dù không tình nguyện cũng muốn đủ kiểu lấy lòng ngươi. Có thể hiểu được à? Những này khuất nhục thời gian. Như ngươi loại này xuất sinh quý giá. Không buồn không lo đại tiểu thư làm sao lại minh bạch một cái ở trên biển trôi dạt khắp nơi hải. Tặc nội tâm muốn bình tĩnh. Kaya thân thể run rẩy. Ta đã biết. Ta sẽ đem tài sản của ta toàn bộ cho ngươi. Mời ngươi rời đi cái này chỗ thôn. Kuro khẽ mỉm cười. Ngươi cũng không biết. Ta muốn không chỉ là tài sản. Oanh vật nặng ngã xuống đất tiếng vang cực lớn đánh gãy Kuro. ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung vào trọng thương sắp chết Bu Chi trên thân. Chiến đấu phân ra thắng bại. Đứng tại sườn dốc bên trên, Kabaji khóe miệng sặc ra một đạo máu tươi. Mắt liếc thấy sườn núi bên trên mấy người. Thật là khiến người ta lỗ tai đều nghe ra kén nhàm chán ngôn ngữ. Để cho ta không thể không nắm chặt kết thúc trận chiến đấu này. Hoàn toàn chính xác. Đã đến 5 phút. Kuro dùng cổ tay đẩy hình tròn kính mắt. Trên ngón tay vuốt mèo giao thoa ở cùng nhau. Lạnh như băng đối hướng về phía Usopp. Kế hoạch mặc dù chệch hướng ta dự đoán thiết kế quỹ đạo. Bất quá không trọng yếu. Cái này cái nam nhân đối ngươi rất trọng yếu đi. Kaya, ta sẽ giết hắn. Sau đó, Kuro đạp lên im ắng bước. Biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, 5 đạo gần dài 1 mét vuốt mèo đâm về Usopp. Cùng lúc đó, bị khố đạo phổ hào trong khoang thuyền. Mohatji khoanh tay, tựa tại góc tường bên trên. Một bên sư tử Richie lang lười biếng móc móc cái mũi. Thần sắc có chút ngốc trệ. Khóe miệng chảy nước bọt. Nhanh để cho ta quá khứ. Lông ngực tóc một thể nam. Giấu ở áo choàng phía dưới mi cơ nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói. Lông ngực, tóc, một thể nam. Mohatji bị đả kích lẩm bẩm hai câu. Hai tay siết chặt nắm đấm. Lớn tiếng gầm thét lên. Người cái này kỳ quái sinh vật. Không cho phép gọi ta như vậy. Ngươi lại dám nói ta là kỳ quái sinh vật. Ta thế nhưng là mèo thần hậu duệ. Vô lý nam nhân. Ta muốn đoạt đi ngươi hèn mọn như giòi bọ sinh mệnh. Mika buông xuống trên người bao khỏa. Phủ lấy vuốt mèo hai tay bỗng nhiên lóe lên phóng xạ tầng tầng lít nha lít nhít tĩnh điện. Thân thể như là xù lông mèo. Có chút cuộn lại. Mặc dù nói buồng nhỏ trên tàu không phải chỗ đánh nhau. Thế nhưng là ngươi không phải muốn động thủ. Kia ta không thể làm gì khác hơn là phụng bồi. Vậy liền, đi chết đi. Mi cơ nguy hiểm híp mắt. Thân thể đột nhiên thoát ra. Mohatji đại nhân siêu tất sát bí kỹ. Mohatji đã sớm chuẩn bị móc ra một vật. Một mặt đứng đắn đọc lấy. Lại tên huấn mèo cuồng tưởng đại tác chiến. Siêu. Cuốn thành một đoàn bóng len hiện lên đường vòng cung bị ném ra ngoài. Mi cơ con mắt không ngừng trợn to. Nghiễm nhiên chiếu lấp lánh hình dạng. Nóng nảy chi sắc trừ khử tại không. Như một con ngoan ngoãn nghe lời mèo con híp mắt nhào về phía không trung cọng lông đoàn. Hai con mèo tai không ngừng rung động. Thân thể ôm cọng lông đoàn trên mặt đất không ngừng lăn tới tương đương lăn đi tương đương quyển quyển tương đương quyển quyển tương đương. Thật đáng yêu tương đương, ha ha. Mohatji hai tay chống nạnh, phát ra miệt thị khoa trương cười to. Thế nào, biết ta Mohatji đại nhân lợi hại đi. Ngươi cái này ngu xuẩn mèo con. Mi cơ cẩn thận từng ly từng tí ôm trong tay cọng lông đoàn. Một mặt căm giận, quá ghê tởm. Thế mà sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Ngươi sao có thể dùng loại chiêu thức này. Tức chết mèo, nói. Lại mắt mạo tinh tinh ôm lấy trên tay cọng lông đoàn không cách nào tự kềm chế vuốt ve. Ta nhưng không có có một cái gọi là Kabaji người hèn hạ. Hắn cái kia mới gọi là hèn hạ. Cùng so sánh, ta đơn giản chính là hắn chín châu mất sợi lông. Uy, nên gọi là cách biệt một trời. Ít, lắm điều. Mohatji buồn bực xấu hổ mà giống lên nói. Người cũng đừng nghĩ đối trên thuyền tài bảo nghĩ cách. Ân. Mi cơ hai con mắt khắp nơi loạn truyền. Bước chân hướng trái hơi động một chút. Mohatji cũng theo đó khẽ động. Cản trước người. Coi như nàng kích động hướng vọt tới trước đi. Mà Mohatji thì khoe khoang dương lên trên tay một đám lông tuyến đoàn. Ngô, thật sự là một cái phòng thủ nghiêm mật nam nhân. Thật là để mèo không có chỗ xuống tay. Mi cơ răng cắn đến khanh khách rung động. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Kỳ thật, Mohatji mở miệng nói ra, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Người muốn nói cái gì? Hèn hạ nam nhân, chiếc thuyền này bên cạnh kia chiếc mèo đen thuyền hải tặc. Bên trong khẳng định đặt vào không ít tài bảo. Nếu như chúng ta chung sức hợp tác, bờ biển sườn dốc phía trên, Usopp trợn mắt há hốc mồm mà che lấy trên bờ vai một đạo đẫm máu vết cắt. Kaya, ngươi... Kaya sắc mặt tái nhợt mà nhìn trước mắt Kuro. đối phát sinh trước mắt sự tình cảm thấy 10 phần sợ hãi cùng bất an. Nhưng là mãnh liệt ý thức nguy cơ để nàng hợp lực đỡ lấy Usopp lui lại. Kỳ quái chất lỏng hoàn toàn chặn Kuro tầm mắt. Hắn dùng bàn tay lau lau kính mắt. Thế nhưng là phía trên vết bẩn hoàn toàn không cách nào thanh trừ. Ngay tại vừa rồi một khắc này, Kaya tay phải khẽ động. Usopp quanh thân đột nhiên bao phủ lại một cái màng mỏng bong bóng. Cái này bong bóng để Kuro tới gần cái sau thời điểm. Im ắng bước tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn. Mà lại, màng mỏng bong bóng co giãn một cách lạ kỳ cứng cỏi. Để hắn đâm vào động tác chậm vẫn chậm một nhịp. Này mới khiến Usopp may mắn trốn qua một mạng. Chỉ là tổn thương cánh tay. Ngươi làm cái gì? Kuro sắc mặt âm lãnh. Mang theo kinh ngạc. Ta phục thị ngươi thời gian dài như vậy. Đều không nghĩ tới như thế yếu đuối ngươi còn có như thế một tay. Ta. Kaya cắn môi một cái. Nâng Usopp. Lắc đầu lui lại. Ta không biết. Jango. Kuro lạnh như băng nói. Nghĩ biện pháp để. Đại tiểu thư ký kia phần di chúc đi. Như vậy. Ta sẽ để cho ngươi tại trong những người này sống sót. Lộc cộc, Jango nuốt nước miếng. Trên trán đổ mồ hôi không ngừng. Không dám thất lễ trả lời. Ta đã biết, Kuro thuyền trưởng. Ta lập tức cứ dựa theo ngươi phân phó đi làm. Nói, vội vàng vọt tới. Đợi một chút, Suriba từ một bên trên vách đá nhảy xuống tới. Chỉ ngáp một cái Buggy. Ngăn cản Jango. Mặc dù khiêu vũ nguyên liệu nấu ăn chơi rất vui. Nhưng là Buggy nói không thể để cho ngươi đi. Buggy đứng lên. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Đúng vậy a, hoạt động hạ gân cốt đi. Jango hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa phân biệt kẹp lấy hai mảnh. Tròn cưa. Sắc mặt âm trầm nói ra. Ta hiện tại không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này khua môi múa mép ra. Đã các ngươi muốn chết. Vậy ta muốn làm thật. Tốt a, Suriba giang tay ra. Tiểu quỷ, đi chết đi. Jango hai tay vung lên. Tròn cưa hóa thành tàn ảnh. Cực nhanh hướng Suriba cắt tới. Suriba hai tay hướng hai bên thu lại. Bàn tay trong nháy mắt nhiều hai dạng đồ vật. Hắn trên tay tùy ý vuốt vuốt tròn cưa. Cái gì a? Hoàn toàn liền không có lực đạo a. Jango mở to hai mắt nhìn. Ngậm chặt miệng không nói gì. Trong nháy mắt cúi đầu nhìn thoáng qua da của mình nếp uốn đầu ngón tay. Chỉ có luyện qua loại này về lực ngọn người mới biết. Loại vũ khí này không chỉ có suy nghĩ lực suy tính. Đối thủ chỉ lực lượng cùng cường độ cũng có được cực cao yêu cầu. Cần quanh năm suốt tháng đối thủ chỉ cùng phần tay bắp thịt cân đối mới có thể phát huy ra trong. Đó uy lực. Cho nên sẽ có sử dụng loại vũ khí này người cực kỳ bé nhỏ. Ngoại trừ thuật thôi miên. Có thể trong nháy mắt chặt đứt bán kính là 1 mét đại thụ tròn cưa cũng là hắn tất sát kỹ. Đối diện cái kia tuổi quá trẻ tiểu quỷ. Đến cùng là thế nào nhận được? Tốt, trả lại cho ngươi. Suriba hai tay bãi xuống. Hai mảnh tròn cưa hướng phía Jango bắn trở về. Jango hết sức chăm chú. Hai tay ngón tay có chút uốn lượn, chuẩn bị đón lấy vũ khí của mình. Đột nhiên, con ngươi co rụt lại. Hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt cùng hai tay của hắn giao thoa mà qua. Tròn cưa dán gương mặt của hắn hai bên xẹt qua một đạo kín đáo tơ máu. Mang theo kình phong đem hắn màu đen vải mũ thổi rơi xuống đất. Lộ ra bồng quyền tóc. Lập tức, tử thần tới gần bước chân để đầu óc của hắn trong lúc đó một mảnh trống không. Hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, tròn cưa trên không trung về dạo qua một vòng, về tới Suriba trên tay. Hắn cười hắc hắc nói, bởi vì khiêu vũ nguyên liệu nấu ăn ngươi rất thú vị, cho nên ta liền không giết ngươi. Jango, ta thật không nên đem hy vọng thả ở trên người của ngươi. Không nghĩ tới thời gian 2 năm để cho ta trở nên không chịu được như thế. Kuro nhìn thoáng qua. Tình hình chiến đấu, vô hỉ vô bi chút bỏ dính đầy vết bẩn kính mắt. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư, yêu yêu đọc sách được rồi. Đều không trọng yếu, nếu như đem các ngươi tất cả mọi người bị giết chết ở chỗ này. Kế hoạch sẽ không quá sinh non quá khoa trương. Về sau rồi sẽ có biện pháp đền bù. bị Kabaji chém ngã xuống đất bên trên. Khôi phục một chút ý thức lại vẫn còn giả bộ chết mèo đen chúng hải tặc rốt cục nhịn không được. Loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Kuro lúc này động tác. Cái kia tư thế chẳng lẽ là muốn xử xuất chiêu kia sao? Đối thủ không phải bao nhiêu người mà thôi đi. Sẽ không sai. Hắn là muốn sử dụng chiêu kia. Quy, dạng này rất tồi tệ đi. Ngay cả chúng ta đều sẽ bị lan đến gần. Ngay cả chúng ta đều sẽ bị giết chết không khác biệt đà kích a. Dừng tay, Kuro thuyền trưởng. Tuyệt đối không nên sử dụng chiêu này. Chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Van ngươi, Kuro thuyền trưởng. Dưới đáy hải tặc khàn cả giọng hô to. Hai chân không khỏi lui về phía sau. Kuro đem buông thõng thân thể. Không ngừng lắc lư. Tại xử xuất thiệt trước đó. Hắn cần đem mình tất cả trạng thái chạy không? Gió thổi đi qua. Khí lưu cuồng bạo bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập. Kuro biến mất ngay tại chỗ. Đừng a, mèo đen hắc tặc đoàn hải tặc ôm đầu. Bất lực quỳ trên mặt đất. Chúng ta đều sẽ bị giết chết. Bọn này hải tặc vô lực vùng vẫy một lát. Tiếp lấy kinh ngạc liếc nhau một cái. Vì cái gì? Kuro thuyền trưởng không khác biệt công kích không có có hiệu quả. Đúng vậy a, không chỉ là chúng ta. Liền ngay cả vách đá cùng mặt đất đều không có vuốt mèo dấu vết lưu lại. Rất kỳ quái đi, như là hư giữa không trung truyền đến thanh âm. Bên trong một cái hải tặc đột nhiên quỷ dị hiện lên ở không trung. Giống như là bị không biết tên đồ vật bắt lấy. Trên người hắn trong lúc đó xuất hiện năm đạo thật sâu vuốt mèo vết thương. Ngay sau đó bị trọng thương ném xuống đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.